Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Chương 386 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 49. Chương 386 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 49 Nam Nhiễm nghe thống tử nói, lại ngẩng đầu đi xem Túc Bạch nàng. Nhón chân, bẹp liền hôn một cái ân. Nàng giống như xác thật càng ngày càng thích hắn, chỉ là nàng này một nhón chân. Liền nghe được xé kéo một tiếng, cúi đầu đi xem. Nam Nhiễm này trước ngực quần áo bị xé rớt nửa thanh, lộ ra bên trong ăn mặc màu trắng yếm tới kia. Kéo xuống tới nửa phiến quần áo liền ở Túc Bạch trong tay, không khí một tĩnh, Túc Bạch mỏng lạnh môi. Gợi lên một mặt cực đạm độ cung, xem ra là suy nghĩ cẩn thận, yết hầu lăn lộn. Liền nghe hắn thanh âm rơi xuống, giây tiếp theo hắn liền đem người đè ở trên tường. Hôn đi lên, bóng đêm mông lung, liền nhìn thấy một mặt màu trắng mảnh khảnh thân ảnh, bị người ôm đè ở trên vách tường, xem kia hai người tư thái. Thiên lôi địa hỏa, ái muội đau khổ, đang ở này hôn môi gian, thống tử thanh âm vang lên leng keng. Hệ thống nhắc nhở, thiên đạo chi tử đồ khả tình nguy ở sớm tối. Thỉnh ký chủ kịp thời cứu giúp, giọng nói rơi xuống, Nam Nhiễm duỗi tay, đẩy ra Túc Bạch mí mắt vừa động, cặp kia đôi mắt mang theo không chút nào che lấp quay cuồng dục vọng, yết hầu lăn lộn, như thế nào? Rõ ràng là do hỏi nói, rõ ràng như vậy lãnh đạm đến cực điểm người, nhưng là này hai chữ từ trong miệng của hắn nói ra. Lại mang theo một loại làm người khó có thể chống cự dụ hoặc lực, phảng phất bên tai lẩm bẩm. Nhẹ nhẹ quấn quanh nội tâm gian, Nam Nhiễm một bên vuốt Túc Bạch. Cũng là phi thường luyến tiếc, nhưng vẫn là mở miệng, phải về một chuyến khách để mơ siêu, nói ra lời. Này thời điểm, ngôn ngữ gian có chút bực, Túc Bạch nhìn trên mặt nàng thần sắc nghĩ đến khách điếm bị nàng cứu cái. Kia nữ tử, đại khái. Đó là vì cái kia nữ tử, hắn không nói cái gì nữa. Trong mắt gợn sóng nhanh chóng rút đi, chỉ là mấy cái hô hấp gian, liền lại khôi phục thành ngày thường đạm mạc lạnh băng bộ dáng, đem Nam Nhiễm ôm vào trong lòng ngực. Giây tiếp theo liền biến mất ở đáy cốc, không một lát sau. Hai người liền xuất hiện ở Thanh Sơn phái hạ cái kia khách điếm cửa, không biết rốt cuộc đã xảy ra. Cái gì? Khách điếm im ắng. Hướng trong đi đến, một cái ăn cơm người đều không có, hướng khách điếm lầu 2 đi. Ngửi được một cổ huyết tinh hương vị, đi theo, liền nghe được một nữ tử giận mắng thanh, đồ khả tình. Để mạng lại, đi vào đồ khả tình vẫn luôn cư trú trong phòng, liền nhìn thấy mười mấy nữ tử đem đồ khả tình bao. Quanh vây quanh, đồ khả tình trên người, lại tăng thêm tân thương, xem này mười mấy nữ tử mặc quần áo trang điểm. Là Thanh Sơn phái nội môn đệ tử, một đám tất cả đều trợn mắt giận nhìn chừng mắt đồ khả tình, hận. Không thể đem này thiên đao vạn quả, đồ khả tình che lại ngực chỗ thương. Sắc mặt tái nhợt nương Thanh Sơn phái thanh danh quan báo tư thù. Không biết trưởng môn cũng biết các ngươi này phiên là mơ siêu, cầm đầu nữ tử cười lạnh ít nói nhảm. Giết ngươi, liền sẽ không có người biết, giọng nói lạc. Nàng kia trường kiếm đã là đâm tới, toàn lực một kích chỉ là vẫn chưa thương ở đồ khả tình trên. Người, đồ khả tình nhìn đứng lặng ở nàng trước mặt tiểu hắc cầu. Sửng sốt một chút, một viên mượt mà tiểu hắc cầu cùng kia trường kiếm tương va chạm mơ siêu dây tiếp. Theo, liền nhìn thấy trường kiếm tấc tấc bẻ gãy, Nam Nhiễm ở cửa chỗ gợi lên một mặt không chút để ý tươi. Cười, như thế nào lại là các ngươi? Cũng là kỳ quái, cái này đồ khả tình thay phiên gặp công kích nhiều lần đều là Thanh Sơn phái. Người còn nhiều lần đều là nữ tử, hơn nữa này đó nữ tử xem đồ khả tình ánh mắt mang theo phẫn nộ. Cùng căm hận, hình như là bị nàng đoạt nam nhân giống nhau, Nam Nhiễm nâng bước. Đôi tay bối ở duỗi tay, hướng trong đi tư thái tiêu sái. Tức khắc đưa tới trong phòng này mọi người chú ý. Tấu chương xong, hết chương.